Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 78 sẽ cảm thấy ngươi không tự trọng. Canh 2, Tố Y nghe được Hạ Mị tưởng nàng hướng Lưu Dì cáo mật. Tức khắc đầy mặt vô tội, trời đất chứng giám a, ta nhưng không giống Lưu Dì cáo thân thiết. Ta chỉ là vừa rồi ở bên ngoài chạm góc tường nghe được Tố Y nói đương nhiên, Mao tiểu ngư trắng. Nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, nghe chân tường đều như vậy đương nhiên, ta đều mau sầu đã chết, người còn như vậy vui sướng khi người gặp họa, bất quá Lưu Dì tư tưởng cũng quá bảo thủ. Không phải phát hiện các ngươi bạch bạch bạch sao, liền phải các ngươi chạy nhanh thành hôn, hôn nhân bất quá chính là một chương giấy mà thôi. Không đúng, ở chỗ này, một chương giấy đều không có. Có ích lợi gì, một chút bảo đảm đều không có. Tố Y nhướng mày nói, nàng hôn nhân xem chính là siêu hiện đại. Nàng cảm thấy hai người ở bên nhau, cảm giác đúng rồi là được. Làm gì còn thế nào cũng phải dựa một chương giấy trói chặt. Tâm không ở cùng nhau, một chương giấy cũng trói không được. Cho nên... hà tất đâu, nhưng là Mao tiểu ngư lại không dám gật bừa nàng tư tưởng. Nàng cười nói, ta nhưng không ngươi như vậy tiền vệ, này tờ giấy có cũng hảo, không có cũng hảo, ta còn là muốn danh chính ngôn thuận mới được, chật chật chật. Người này tư tưởng, như thế nào như vậy cổ hủ. Hạ Mị nghe này hai người nói, cảm giác như lọt vào trong sương mù, cái gì một chương giấy, nghe không minh bạch. Bất quá trong lòng cũng là cảm khái, trách không được này hai người có thể trở thành bạn tốt đâu. Nói chuyện đều là như vậy kỳ kỳ quái quái, cũng liền các nàng hai có thể minh bạch các nàng đang nói cái gì đi, sau giờ ngọ. Mao tiểu ngư vẫn là căng ra đầu đi tìm nàng nương Lưu Thị, nương, Mao tiểu ngư vào nhà khi. Lưu Thị đang ngồi ở bên cạnh bàn, làm kim chỉ, Lưu Thị thấy Mao tiểu ngư tới. Đem kim chỉ đặt ở kim chỉ tiểu sọt, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, nương, người liền không cần giận ta sao, Mao tiểu ngư tiến lên ôm lấy nàng nương vai. Làm nũng nói, Lưu Thị bị Mao tiểu ngư hai diêu tam hoàng. Khí liền tiêu một nửa, nàng thở dài nói, tiểu ngư, nương không phải sinh ngươi khí, nương là sinh chính mình khí a, nương tự trách mình không thấy hảo ngươi. Việc này nơi nào là nàng có thể trong tầm tay. Mao tiểu ngư trong lòng thở dài. Nương, người liền ai khí cũng đừng sinh. Hạ Mị làm người ngươi là biết. Bởi vì hắn đáng giá. Cho nên ta, làm nương tất nhiên là vì chính mình hài tử suy nghĩ. Điểm này, Mao tiểu ngư thực minh bạch. Nhưng là, nàng là một cái hai mươi mấy tuổi người. Nàng có thể phân biệt Hạ Mị đối nàng tình cảm. Nàng biết chính mình đang làm cái gì, đứa nhỏ ngốc. Càng dễ dàng được đến, càng sẽ không quý trọng. Người minh bạch sao, người như bây giờ không yêu quý chính mình. Hạ Mị có lẽ cũng sẽ cảm thấy ngươi không tự trọng. Lưu Thị lời nói thấm thía nói, nương. Ta biết rất nhiều người đều là như vậy tưởng. Nhưng là ta biết, Hạ Mị hắn không phải. Lưu Thị thấy Mao tiểu ngư một mặt thế Hạ Mị nói chuyện. Trong lòng vẫn là cảm thấy, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu. Lưu Thị cười khổ chọc khởi Mao tiểu ngư cái chán. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy quật? Mao tiểu ngư thè lưỡi, cười nói, điểm này còn không phải tùy ngươi. Năm đó, Lưu Thị cũng là quyết tâm muốn cùng Mao phú quý. Phóng gia đình giàu có tiểu thư không làm, cùng cha mẹ chặt đứt quan hệ. Cuối cùng là theo một nghèo hai trắng Mao phú quý, Lưu Thị nghe nàng nói như vậy. Nở nụ cười, nhưng là cười xong lại ôn nhu nói. Người còn dám trêu ghẹo vì nương. Bất quá a, thật đúng là giống ta. Nhận chuẩn, chín con trâu đều kéo không quay về. Chỉ là nương hy vọng a, người về sau ngàn vạn không cần giống nương như vậy đau khổ liền hảo. Hạ Mị đối với ngươi hảo, nương là xem ra tới. Hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn hảo hảo, nương. Chúng ta sẽ, Mao tiểu ngư đem đầu đáp ở nàng nương trên vai. Cười, Hạ Mị không quá mấy ngày. Liền long trọng cùng Mao tiểu ngư hai người ở Tố Y. Vương Cần, Lưu Thị đám người chứng kiến hạ. đính thân, nhưng là ở Mao Tiểu Ngư chết sống kiên trì hạ, tạm thời không có thương nghị hôn kỳ, cuối cùng là bát tự có một phiết. Hạ Mị thở một hơi dài, chỉ là rất nhiều quảng đại thiếu nữ tâm cũng vì này rách nát. Nhưng là cũng có một ít tự tin, vẫn cứ tin tưởng vẫn là có thể tranh thủ cái tiểu thiếp hoặc là ngoại thất, liền tại đây mưa mưa gió. Gió chung, đảo mắt liền ăn Tết, lơ đãng, năm lại quá xong rồi, không mấy ngày liền mau đến 2 tháng 15. Cũng chính là sắp tới rồi Mao Tiểu Ngư 15 tuổi sinh nhật. Càng là nàng cập kê nhật tử, thời cổ nữ tử 15 tuổi cập kê. Cũng chính là ý nghĩa tới rồi hôn phối tuổi, cập kê khi đã đính hôn người, năm đó liền vấn tóc mang lên cây châm, vẫn luôn chưa đính hôn, nhất muộn 20 tuổi khi vấn tóc mang lên cây châm. Ngày này, Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư thượng phố, bởi vì Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đã đính thân, cho nên Lưu Thị chuẩn bị đi cấp Mao Tiểu Ngư chọn đem cây châm, ra cửa hàng khi. Lưu Thị lơ đãng mà đảo qua, đôi mắt liền dừng lại ở nơi nào, có chút không thể tin được mà nhìn phía trước giao lộ đứng người kia, nương. Người nhìn cái gì đâu? Mao Tiểu Ngư theo Lưu Thị ánh mắt nhìn đi, cũng không có gì nha, Lưu Thị tay bắt lấy Mao Tiểu Ngư cánh tay nói. Tiểu Ngư, cha ngươi, người kia giống như cha ngươi, Mao Tiểu Ngư bị Lưu Thị chảo sinh đau. Nàng dương mắt vừa thấy, nhìn kỹ bóng dáng thật là có chút giống. Chỉ là so trong trí nhớ hắn cha thân hình muốn béo một ít, Lưu Thị ở Mao Tiểu Ngư đánh giá thời điểm. Đã buông ra nhanh tay chạy bộ đi lên, Mao Tiểu Ngư cũng chạy nhanh theo sát sau đó theo đi lên, phú. Quý, Lưu Thị run thanh âm kêu lên, nàng thật sợ là nàng nhìn lầm rồi. Cho nên liền đi đến người này phía trước đi xem bộ dáng dũng khí đều không có. Mà là đứng ở phía sau. Nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.